Cảnh sát đặc nhiệm Texas, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những giây phút sung sướng tiếp sau đó, Josie đã biết nhiều hơn về cơ thể của cô. Bàn tay thành thạo của Mark dẫn cô đi đến tất cả những đỉnh điểm của khoái lạc. Mỗi lần cô cảm thấy như một chiếc máy bay sắp hạ cánh thì Mark lại làm cho cô bay bổng lên. Anh làm em chết mất, cô thì thầm, anh lăn người xuống giường cùng với cô, cặp đùi dài cơ bắp của anh cọ sát vào đùi của cô, trong khi anh vẫn đang hít lấy hít để nụ hoa của cô. Đúng thế đấy, anh thì thầm, gì cơ, anh hôn lên vai cô, rồi sau đó lưỡi của anh lại hôn lên bờ môi dịu ngọt và căng đầy của cô. Đúng là như vậy đấy, nó gọi là cái chết từ từ, má, cô kêu lên trong khi anh cắn vào môi cô lùa ngón tay vào mái tóc dày ẩm ướt của anh. Toàn thân cô run rẩy. Cả Mark cũng vậy, cô tự hỏi liệu anh sẽ chịu đựng được lâu không? Anh cởi quần áo của cô đã hàng tiếng đồng hồ rồi. Bị nung đốt bởi ngọn lửa đam mê không bao giờ cạn, anh đang kéo dài sự trông chờ. Một lần nữa, anh lại vuốt ve cô. Một mùi hương nóng và khêu gợi phát ra từ cơ thể hai người đang quấn chặt lấy nhau. Josie đang chuẩn bị cho lúc anh lại dừng lại, nhưng không. Lần này, anh xâm nhập vào cô. Cô kinh ngạc dương mắt lên. Cô chỉ cảm thấy hơi nhói đau, nhưng sự đau nhói đó nhanh chóng được thay thế bởi một sự sung sướng tột độ. Mark ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh nhìn sâu vào trong mắt cô. Cô thấy anh dùng mình dưới mỗi cử động của hông. Chắc chắn là anh đạt được cực điểm của sự chịu đựng. Hãy giúp anh thì thầm, giọng khan khan. Anh không chịu được lâu nữa. Em, cô ấp úng vì bị hết hơi. Em chọn tư thế mà em thoải mái nhất đi. Áp sát vào anh em yêu, cho đến khi em cũng thấy sung sướng. Đấy, ôi, cô kêu lên đồng thời ưỡn lên. Ôi, vâng, anh bám lấy mông cô để vào sâu trong cô. Môi họ gắn chặt vào nhau. Cơ thể của họ đang nhảy múa uốn lượn cùng nhau. Anh thấy cô tì mạnh xuống giường. Một xung động mạnh thôi thúc họ, khiến cho họ không kiểm soát được. Anh thấy nóng người, anh toát mồ hôi. Đột nhiên, một cảm giác giải tỏa nhanh như chớp xâm chiếm anh. Anh kêu lên một tiếng run rẩy, rồi đổ ập xuống người cô, dùng mình vì những cơn co bóp của khoái cảm. Josie nằm bất động, thở hổn hển. Cô biết rằng khoái cảm của Mark cũng mãnh liệt như cô. Như vậy đấy, làm tình là như thế đấy. Cô tự nhủ rồi nắm lấy đôi vai anh bằng bàn tay nóng bỏng của mình. Miệng của cô mở to, dính vào làn da ẩm ướt của anh, trong khi những cơn dùng mình cuối cùng yếu dần, như những con sóng rút khỏi bờ cát ẩm. Cô thấy khó lấy lại hơi thở của mình. Cơ thể của cô như bị bầm dập nhưng thỏa mãn, thoải mái cực điểm. Cô đặt tay lên lưng Mark, thấy da của anh cũng ẩm ướt không kém cô. Cô cựa mình, cô thấy anh vẫn ở trong cô. Với một người mới như em thì em cũng khá là có khiếu đấy. Anh thì thầm bên cổ của cô. Cô ôm anh chặt hơn. Dù sao thì em vẫn là người đến sau. Cô thì thầm với một nụ cười u sầu. Nhưng anh thật sự là một bậc thầy. Và là một chuyên gia chăn gối. Cô nói và cười dịu dàng. Anh cũng mỉm cười, cảm thấy thoải mái. Từ nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy thoải mái như vậy. Anh quay lưng nằm xuống, nhưng vẫn còn gắn chặt vào người cô, và anh kéo cô nằm lên trên anh. 2 năm kiêng nhịn, anh lẩm nhẩm, thật lâu với một kẻ tự do. Nhưng anh rất vui vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Em cũng thế, cô đáp lại, vùi mặt vào đám lông phủ đầy ngực anh. Hôm nay em đã biết vì sao em đã đợi lâu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là em có sợ hãi, nhưng với anh thì sợ hãi chẳng để làm gì. Ôi Mark, chúng mình quên mất một chuyện. Anh mơ màng vuốt ve mái tóc cô. Ừ, chuyện gì cơ? Anh hỏi, vẻ hoàn toàn rừng rưng. Cô véo vào sườn anh. Anh biết rõ là chuyện gì mà. Anh thở dài, nó ở trong ngăn kéo chứ gì. Nó cũng không có ích lắm. Anh lướt nhẹ lên cằm cô bằng một nụ hôn. Anh biết, những đứa con thật là tuyệt vời. Anh rất muốn có một đứa, ngay cả khi hơi sớm. Lần tới chúng ta sẽ chú ý, vâng, tất nhiên rồi. Cô thì thầm, và bị nghẹn lời vì một cái ngáp dài. Ừm, em buồn ngủ quá. Anh cũng thế, anh sẽ ngủ rất ngon. Liệu chúng ta có thể? Cô muốn chuyển chỗ nhưng anh đã cuộn cô trong vòng tay. Em hãy nằm ở đây. Anh không muốn em rời xa anh. Mỉm cười, cô cuộn tròn trong vòng tay anh. Má, sao cơ? Anh hỏi với giọng buồn ngủ. Em rất thích khi đã kết hôn. Cô cảm thấy anh cũng đang cười khi nằm dưới người cô. Anh cũng thế, đó là những lời cuối cùng cô còn nghe được. Tuần trăng mật của họ theo lịch thì còn một tuần nữa sẽ kết thúc, nhưng mọi người dân ở Jacobview đều biết rõ là nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Người ta không bao giờ thấy Mark mà lại không có Josie đi cùng. Trừ những lúc họ đi làm, cô làm việc ở văn phòng trưởng lý địa phương, còn anh thì công tác tại đội cảnh sát đặc nhiệm ở Victoria.